ảnh hậu của chàng tổng. Chương 233. Anh có thể xuất hiện cùng em không? gocchuyenaudio.com. Sao em không phát hiện, thì ra anh ác như vậy. Dương Gia Cửu hơi cúi đầu, nhìn người trong lòng nói. Em cảm thấy anh xử lý không hợp lý sao? Tống Như lắc đầu hôn bờ môi anh. Không có, em ủng hộ quyết định của anh. Dương Gia Cửu hài lòng buông eo cô ra, đi thay đồ mặc ở nhà, trong bếp Tống Như vừa múc canh, vừa lộ ra nụ cười điềm tĩnh. Cô đã nghe Rick nói rõ ngọn nguồn của chuyện này. Nguyên văn của Rick là, vì Hoa Tịnh nói xấu cô trong văn phòng, nên bị xử lý như thế, xem ra sau này chúng ta phải thật cẩn thận. Dương Gia Cửu không nói cho cô, chỉ là vì bảo vệ cô. Sau khi Tống Như suy xét, ngoài việc ủng hộ anh, không có câu trả lời thứ hai, bởi vì nếu đổi lại là cô, nghe được có người bôi nhọ Dương Gia Cửu như thế, phản ứng của cô càng dữ dội hơn anh. Có lẽ theo người khác, Dương Gia Cửu quang minh chính đại bảo vệ cô như thế, không hoàn toàn là một chuyện tốt, cũng có thể mang đến rất nhiều phiền phức cho Tống Như. Điểm này, Tống Như cũng hiểu rõ, nhưng cô vẫn rất thích cảm giác được anh nuông chiều, bảo vệ này. Tống Như bỗng bùi ngùi nghĩ, nếu có một ngày tình cảm của cô và Dương Gia Cửu thay đổi, cô có thể tiếp nhận loại đả kích kia không? Đang nghĩ gì đấy, Dương Gia Cửu liếc mắt liền nhìn ra trong lòng cô có chuyện, mỗi một giây phút anh đều lo lắng cho cô. Em đang nghĩ nếu chúng ta già rồi, anh vẫn có thể nuông chiều em vẫn có thể ỷ lại anh như vậy hay không? Chuyện tình cảm thực sự rất khó nói, theo năm tháng và tuổi tác dần dần trôi qua tình cảm của bọn họ sẽ thay đổi như thế nào? Dương Gia Cửu nghe xong lời của cô im lặng, anh không cách nào đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Đáp án của loại giả thiết này, anh không đưa ra được. Ăn cơm trước đi, Tống Như vừa chuẩn bị đặt chén đũa lên bàn, liền bị Dương Gia Cửu bế thẳng lên. Tống Như thốt lên một tiếng, người đàn ông này thường đột nhiên. Anh không cách nào chứng minh cho em cái gì, nếu nhất định phải có một loại cách thức anh có thể giao cả tính mạng cho em. Tống Như bỗng rơi lệ trong lòng anh, ánh mắt của cô tràn đầy kiên định và chấp nhất, nghiêm túc nhìn Dương Gia Cửu. Em cũng vậy, lấy tính mạng của em ra chứng minh. Cô bị Dương Gia Cửu ôm vào phòng ngủ, sau đó chính là những nụ hôn cuồng nhiệt. Không có bất kỳ điểm báo và dấu hiệu nào, bọn họ đều muốn trở thành người yêu đối phương nhiều hơn, bầu không khí của phòng ngủ lộ ra dạng nhu tình khác cho đến khi bọn họ kiệt sức ôm lấy nhau. Không phải anh còn phải xử lý tài liệu sao? Thời gian có, không đâu, có thể ân ái như thế với em một lần, ngày mai xử lý công việc vẫn kịp. Tống Như xấu hổ đẩy bờ vai anh, cũng nên ăn cơm đi. Hai người tắm sơ qua, về lại phòng ăn, cùng nhau ăn tối. Lúc ăn cơm, không nói chuyện của công ty, bầu không khí dần nhẹ nhàng, trong đêm tối, Dương Gia Cửu ngồi trên sofa xem tài liệu, Tống Như liền vùi bên người anh xem tạp chí. Gần đây công việc sắp xếp sẽ khá căng thẳng, hoạt động thông thường anh đều giúp em từ chối rồi, nhưng qua mấy ngày nữa chính là lễ mừng Đại Thiên tròn năm, em cần phải có mặt. Em có thể, vậy anh thì sao? Tống Như cọ trên bả vai anh. Anh lấy thân phận người đại diện của em, xuất hiện cùng em, hay là lấy thân phận giám đốc Đại Thiên xuất hiện? Tống Như nháy mắt thấp giọng hỏi. Chưa nghĩ đến, Dương Gia Cửu vuốt tóc cô, anh hiểu rõ Tống Như, biết cô không thích nơi đó, bèn nói. Nếu em không thích có thể rời đi bất cứ lúc nào. gocchuyenaudio.com, em không đi, Tống Như nghiêng đầu mỉm cười. Bởi vì đó là tập đoàn của anh, không liên quan đến thích hay không. Bởi vì anh ở đó, cho nên em ở đó, em cũng thích ngắm người đàn ông em yêu nhất đứng tại nơi sáng rực nhất. Dương Gia Cửu có thể phát hiện được lúc Tống Như nói những lời này, mắt tỏa ra ánh sáng, có thể cảm nhận được sự tôn thờ của cô đối với anh. Điều mong chờ nhất của người đàn ông chính là được người phụ nữ trong lòng ỷ lại, đây là minh chứng tốt nhất đối với anh. Anh và Tống Như sẽ là trung tâm của đêm đó, đồng thời cạnh tranh giữa Tống Như và Tăng Giai Ninh cũng làm người khác vô cùng chú ý. Đây là lúc Tống Như tiến vào Đại Thiên, Tăng Giai Ninh về nước, hai người đứng chung sân khấu lần đầu tiên. So với tính tình của Tăng Giai Ninh, thái độ của Tống Như đối với chuyện này càng khiêm tốn bình tĩnh, cô vẫn luôn né tránh. Trong khoảng thời gian Tăng Giai Ninh đã về nước, công việc và hành trình của cô đều cố sức tránh đi Tăng Giai Ninh. Chỉ là, luôn có người muốn xem náo nhiệt, trên mạng lại bắt đầu so sánh hai người, có người rêu rao, có người là tranh đấu bỏ phiếu, còn có diễn đàn bới móc scandal, không liên quan đến sự chi phối của Hoa Tịnh, hoàn toàn là đám dân mạng tự phát. Một người là nghệ sĩ vừa mới ký kết với Đại Thiên, người được tổng giám đốc của Đại Thiên nâng đỡ, một người là nữ minh tinh có sức ảnh hưởng ở giới phim ảnh quốc tế, rốt cuộc ai hơn ai. Mấy ngày nay Tống Như ghi hình ở đoàn làm phim, hoàn toàn không có thời gian để ý tới những tin tức nhàm chán này, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp Thượng Quan Lệ ra, cô hoàn toàn vùi đầu vào công việc. Tối hôm nay, Thượng Quan Lệ đặc biệt đến đoàn làm phim tìm cô, hai người tìm được một tiệm cà phê gần đó.